Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 70, Liệp Yêu Phủ bên trong trực diện Kim Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, Liệp Yêu Phủ bên trong trực diện Kim Y cẩn thận cạm bẫy. Dương Văn Ly trong lòng hơi rét, vội nói: hay là trước thấy Trưởng Vực đại nhân, hồi đầu lại cùng Trưởng Vực đại nhân thương lượng, phải chăng đi gặp Đỗ đại nhân? Không sao, Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói: bản tọa ngay tại Liệp Yêu Phủ bên trong, gặp lại một hồi hắn vị này Kim Y Trảm Yêu lại. Sau khi nói xong, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng có chút ngẩng đầu, hướng phía kia Bạch Y Trảm Yêu lại nói: dẫn đường. Cái này Bạch Y Trảm Yêu lại không dám nhiều lời, vội phía trước dẫn đường. Dương Văn Ly chợt cảm thấy bất đắc dĩ, cũng theo đó vào thành, nhưng vào thành về sau, liền hướng phía Trưởng Vực phủ đệ mà đi. Bảo Thọ đạo trưởng đi theo ở cái này Bạch Y Trảm Yêu lại sau lưng, thản nhiên nói: Đỗ Hưng liền phái ngươi một cái Bạch Y tới đón bản tọa, là cảm thấy bản tọa chỉ xứng được cái này phô trương sao? Nếu như nói đây chính là hắn ra oai phủ đầu, không khỏi vụng về một chút, đạo trưởng hiểu lầm, cái này Bạch Y Trảm Yêu lại vội vàng nói: tiếp dẫn đạo trưởng, vốn là ta kia người lãnh đạo trực tiếp, Hồng Y Trảm Yêu lại Chu Thành, chỉ là hắn lâm thời thân thể không ổn, cho nên mới đổi ta đến mời đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, thần sắc lộ ra cổ quái, Hồng Y Trảm Yêu lại, luyện khí cảnh tu vi, lâm thời thân thể không ổn, lừa gạt ai đây? Lúc này hắn liền vậy minh bạch Đỗ Hưng là điều động một Hồng Y Trảm Yêu lại tiếp dẫn, chỉ bất quá kia Hồng Y Trảm Yêu lại là sợ cùng La Chấn như vậy hạ tràng, sở dĩ phái cái Bạch Y tới làm kẻ chết thay. Xem ra là bần đạo hiểu lầm, Bảo Thọ đạo trưởng nói: bần đạo cũng không làm khó ngươi, một mực phía trước dẫn đường là được rồi. Vào thành đến nay, nhìn thấy phồn hoa, người đến người đi, ngựa xe như nước. Hai bên đường là cửa hàng, vậy bầy có quán nhỏ. Gào to tiếng giao hàng, dân chúng tiếng nghị luận, hài đồng chơi đùa âm thanh. Người đi đường vội vàng gặp thoáng qua, hai bên sạp đồ ăn mùi thơm xông vào mũi. Hắn nhìn xem tòa thành trì này phồn hoa, thầm nghĩ đến Bạch Dương huyện, nhưng là chỉ là hít một tiếng, hướng phía trước mà đi, theo hắn đi tới Liệp Yêu Phủ. Liệp Yêu Phủ chiếm diện tích rộng lớn, trang hoàng đại khí, thủ vệ xâm nghiêm. Hai phiến to lớn cửa đồng, trước cửa đứng đấy hai tên Bạch Y Trảm Yêu lại. Đi vào bên trong, Hồng Y Trảm Yêu lại không ít, Bạch Y Trảm Yêu lại càng nhiều, mà trong đó còn có rất nhiều đúng là hoàn toàn không có tu vi trong người phổ thông quan viên. Đây là Liệp Yêu Phủ tổ kiến đến nay, từ Quảng Sơn vực quan phủ bên trong, điều ra tới quan văn, phụ trách liên quan tới Liệp Yêu Phủ các phương diện ghi chép. Các nơi Trảm Yêu trừ ma tu được treo thưởng, đều muốn trải qua những quan viên này xét duyệt hạch chuẩn về sau tài năng cấp cho khen thưởng. Sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía những cái kia quan văn lúc hơi có ôn hòa. Phía trước chính là Đỗ đại nhân chỗ, kia Bạch Y Trảm Yêu lại, dừng bước sơ sơ nghiêng người, làm thủ thế, dẫn hướng phía trước. Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu, nói: người đi giúp a. Hắn sau khi nói xong, cũng không có nhiều lời, trực tiếp hướng phía trước mà đi. Phía trước có một tòa đài cao, trên đài có một người, đứng chắp tay, nhìn xuống tới. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thần sắc bình thản. Đạo hữu đi lên một lần, Đỗ Hưng nở nụ cười một tiếng, hỏi một câu: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng không có dọc theo thang lầu lên đài, mà là vận dụng pháp lực trực tiếp lên tới trên đài cao, một bước hướng phía trước, đứng ở phía trên này. Nơi này là Liệp Yêu Phủ chỗ cao nhất, bình thường là có Hồng Y Trảm Yêu lại thay phiên đóng giữ, có thể ở đây thấy rõ cả tòa thành trì. Đỗ Hưng chậm rãi nói: từ đạo hữu trước khi vào thành, bản quan ngay ở chỗ này, nhìn xem nhất cử nhất động của ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói: khó trách cùng nhau đi tới tổng cảm giác có người thăm dò, còn tưởng rằng là cái gì giấu đầu lộ đuôi đạo trích bọn chuột nhắt, nguyên lai là Đỗ đại nhân ở trên cao nhìn xuống, tại bao quát chúng sinh. Nói xong câu này, hắn liền cũng không có quanh co lòng vòng, bây giờ đi thẳng vào vấn đề, lãnh đạm nói: ngươi cùng bản tọa đều vì luyện thần cảnh, người tu hành ở giữa sự tình, lại đem Trịnh Nguyên dạng này người phàm tục liên lụy vào, không khỏi lộ ra quá ti tiện. Bản quan mời ngươi đến đây một lần, đứng ở đài cao quan sát phong cảnh, thể hội một chút bản quan làm Quảng Sơn vực tối cao người chủ sự tầm mắt như thế nào biến thành đạo trưởng Hưng sư vấn tội. Đỗ Hưng trên mặt ý cười, nói: ngươi lời nói này, lại là ý gì? Ngươi lòng dạ biết rõ, làm gì giả vờ giả vịt? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói: xem ra đạo trưởng vẫn là thích thẳng tới thẳng lui, sở dĩ đánh giết La Chấn, chắc hẳn cũng là như thế tính tình. Đỗ Hưng ý cười thu liễm, thần sắc lãnh đạm, nói: Trước đây không lâu, Hoàng Lăng bị trộm, mà Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Trác Thư Sùng ở trong đó tới lui tự nhiên, cũng tại vô thanh vô tức ở giữa liền giết sạch rồi 800 hộ Lăng cấm quân, kinh thành Liệp Yêu Phủ nhận định Trác Thư Sùng tất có nội ứng. Mà Trịnh Nguyên người này, đã từng tham dự xây dựng Hoàng Lăng, bây giờ bản quan bắt hắn thẩm vấn tự nhiên hợp quy củ. Nói đến đây, hắn tựa hồ có ý riêng, bao hàm thâm ý mà nói. Coi như trưởng vực đại nhân đều không thể vô cớ ngăn cản. Trịnh Nguyên bất quá phàm phu tục tử, đương thời tham dự xây dựng Hoàng Lăng, cũng chỉ có thể liên quan đến Hoàng Lăng ngoại bộ, mà Hoàng Lăng nội bộ sự tình cùng hắn có liên can gì. Có quan hệ hay không ai nào biết đâu. Không chừng hắn chính là trộm lấy Hoàng Lăng nội bộ bản vẽ thi công. Đỗ Hưng nở nụ cười một tiếng, phụ cận nửa bước thấp giọng nói. Đã đạo hữu thích thẳng tới thẳng lui, bản quan liền cũng cùng ngươi nói thẳng, chỉ cần ngươi giao ra Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu, bản quan lập tức thả Trịnh Nguyên. Nếu không, hắn thanh này tuổi tác tại trong lao ngục sợ sống không qua một bữa hình phạt. Ngươi nếu dám giết hắn, bản tọa liền dám mạnh mẽ xông tới Liệp Yêu Phủ tự tay làm thịt ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng lạnh giọng nói. Bản quan luyện thần cảnh đại thành tại chân nhân bên trong cũng thuộc về hàng đầu, ngươi một cái hậu bối chân nhân, liền thật có nắm chắc thắng qua bản quan. Đỗ Hưng có chút ngẩng đầu, lại nói, chớ nói ngươi là có hay không có thể giết bản quan, có thể mạnh mẽ xông tới Liệp Yêu Phủ chính là tội chết, ngươi đường đường luyện thần chân nhân, vì chỉ là một phàm nhân, liền phải đem tính mạng của mình bồi lên. Đại hạ săn giết trên bảng, những cái kia luyện thần cảnh yêu ma cũng chưa chắc đều bị đại hạ vương triều toàn bộ chém giết hầu như không còn. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi niên kỳ còn nhẹ, đã thành chân nhân, tiền đồ vô lượng, huống hồ ngươi có đạo thống cơ nghiệp, trước đây càng có công hơn tại Quảng Sơn vực. Đỗ Hưng chậm rãi nói, tốt đẹp tiền đồ thật sự muốn toàn bộ vứt bỏ từ đây lang bạt kỳ hồ thời khắc thụ Liệp Yêu Phủ truy nã, biến thành giữ được hôm nay tính mạng chưa hẳn có thể giữ được ngày mai tính mạng trên bảng yêu ma. Trịnh Nguyên vì bản tọa thành lập đạo quán, thành lập đạo thống truyền thừa cơ nghiệp. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, đã ngươi muốn để bản tọa cơ nghiệp khó thành, đạo thống khó tiếp tục như vậy bản tọa còn có sợ cái gì? Hơn nữa yêu ma có thể giết một cái La Chấn, làm sao lại không thể lại giết một cái Đỗ Hưng? Ngươi ở đây uy hiếp bản quan, Đỗ Hưng sắc mặt băng lãnh, yêu ma chỉ ý quả thực khó mà ước đoán, không chừng đêm nay Đỗ đại nhân liền tao ngộ yêu ma chết không toàn thây. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, bản tọa chỉ là nhắc nhở, sao là uy hiếp, ha ha, đạo trưởng tỉnh táo chút, kỳ thật bản quan cũng không còn làm cái gì, theo luật làm việc mà thôi, ngươi sao lại cần như thế. Đỗ Hưng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, đã đạo trưởng như thế để bụng, vậy bản quan đáp ứng ngươi, không đúng Trịnh Nguyên tra tấn. Chỉ bất quá thông lệ thẩm tra, dù sao cũng nên là muốn, thời gian cũng không biết bao lâu, mà đạo trưởng muốn xây tòa này đạo quán, ít đi hắn Trịnh Nguyên cái này cầm đầu đốc công, sợ cũng không biết muốn trì hoãn bao lâu. Không bằng ngươi lại đi tìm một cái công bộ quan viên đến. Nhưng là ngàn vạn nhớ lấy, muốn tìm một cái người trong sạch. Đỗ Hưng trên mặt trào phúng, hắn lời nói bên trong có chuyện, dù là lại mời một cái, hắn liền cũng có thể mượn cớ, lại bắt một cái. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm. Mà đúng lúc này, dưới đài cao truyền đến Dương Văn Ly thanh âm. Trưởng vực đại nhân thiết hạ yến hội, còn xin Bảo Thọ đạo trưởng lập tức dự tiệc. Cách chương.